Chương 931, tiếp truyền thừa, diệt mẫu hoàng. Cung chủ, không thể. Đông đảo huyền vương cảnh cường giả, nhao nhao hô to ngăn cản. Cung chủ là toàn bộ Táng Kiếm Châu biểu tượng, một khi cung chủ tử vong, Táng Kiếm Châu sẽ triệt để diệt vong. Chết bao nhiêu huyền vương cảnh cường giả, đều không thể triệt để làm bị thương Táng Kiếm Châu căn cơ, mà một khi cung chủ tử vong, Táng Kiếm Tiên Cung ngừng vận chuyển, loại kia thời điểm, mới thật sự là nguy cơ. Nhìn xem chập trần không thôi Táng Thần Kiếm Trận, cung chủ dứt khoát quyết nhiên hướng phía vòng xoáy đi đến. Thân ảnh của hắn, cô đơn vô cùng. Toàn bộ vô tận hải dương bên trong, tràn ngập nồng đậm bi thương khí tức. Táng Kiếm đám người trên mặt, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Đáng chết có người nắm đấm nắm chặt, hận thực lực mình không đủ để diệt sát tám giả mẫu hoàng. Âm ầm làm cung chủ thân ảnh tới gần vòng xoáy thời điểm, quanh thân khí tức, tăng lên tới cực hạn. Đây là tự bạo khí tức, thể nội trong khí hải, linh khí phun trào. Cung chủ, tất cả võ giả, trong lòng bi thương không thôi, lớn tiếng gọi. Nhưng là, lại vô sự vô bổ. Cuối cùng, cung chủ vừa xài bước ra, tiến vào vòng xoáy bên trong. Bằng vào ta chi thần, còn Táng Kiếm Châu một cái bình tĩnh. Cung chủ kia thanh âm khàn khàn, theo vòng xoáy bên trong truyền ra. Liều mạng. Cảm nhận được cung chủ xả thân chấn áp vực ngoại sinh vật, tâm tình của mọi người, bị triệt để điều động. Rồi rít phóng xuất ra tối cường khí tức, phóng tới vòng xoáy. Mắt thấy những này võ giả đều muốn tự bạo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vòng xoáy chấn động lên. Đông vòng xoáy chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng một thân ảnh, trong nháy mắt ngã bay ra ngoài. Cung chủ, nhìn thấy ngã trên mặt đất thân ảnh, trong lòng mọi người đại chấn, vội vàng đi tới cung chủ trước người. Cung chủ, ngươi không sao chứ? Hắc Ám Kiếm vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cung chủ trên mặt hiện đầy kinh ngạc, rõ ràng liền muốn tự bạo, đột nhiên bị một đạo lực lượng mạnh mẽ đánh bay, theo vòng xoáy bên trong ra. Chẳng lẽ, ám giả mẫu hoàng sắp xuất thế nghị tới đây? Cung chủ sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn đầy bi thương. Thiên Hồng chân nhân đem cung chủ nâng đỡ, cái sau tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vòng xoáy. Chẳng lẽ, trời muốn diệt ta Táng Kiếm Châu sao? Cung chủ trầm giọng nói. Không tới chậm a, mọi người ở đây sắc mặt nghiêm túc thời điểm, đột nhiên từng đạo ồn ào thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, tám đạo nhân ảnh, trong nháy mắt ra vòng xoáy trước đó. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cung chủ ở bên trong đông đảo huyền vương cảnh cường giả, nhao nhao quá sợ hãi. Đây là cung chủ sắc mặt, vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm tám người. Ngươi chính là đương nhiệm Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ trong đó một vị thủ hộ giả, mở miệng hỏi. Không tệ. Xin hỏi các hạ, cung chủ dò hỏi. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo nhân ảnh, theo vòng xoáy bên trong ra. Thần Dương nhìn người nọ, Hắc Ám Kiếm bọn người triệt để chấn kinh. Người tới lại là bọn hắn gặp phải Thần Dương. Lúc này, Hắc Ám Kiếm bọn người một lần nữa nhìn về phía bát đại thủ hộ giả. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Tám người này bên trong, có một người chính là lúc trước bức lui Thần Dương cường giả. Táng Kiếm Châu được cứu rồi. Bát đại cực hạn cường giả cười ha ha, những cường giả này thực lực, vô cùng cường đại, bọn hắn thế mà không cách nào dò xét. Thần Dương, là ngươi cung chủ QNZ nhận ra Thần Dương. Cung chủ, tám người này chính là Táng Thần Kiếm Ngục thủ hộ giả, ngươi lại lui ra phía sau, để chúng ta tới. Thần Dương no ý hắn cũng là Táng Kiếm Châu võ giả, Táng Kiếm Châu gặp được nguy cơ, hắn tự nhiên sẽ đứng ra. Nghe vậy, cung chủ bọn người trọng trọng gật đầu, vội vàng lui lại. Đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Ha ha ha, Táng Kiếm Đế quả nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Đám người cười ha ha. Bát đại thủ hộ giả liên thủ Thần Dương, 9 người sóng vai xuất thủ. Lập tức, trên bầu trời tinh quang rực rỡ, bàng bạc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trấn áp chỉ thấy, 9 người trong miệng, nói ra trấn áp hai chữ thời điểm, bàn tay của bọn hắn trực tiếp nô ra. 9 đạo đại thủ ấn. Mang theo bàng bạc đến cực hạn lực lượng, trực tiếp chấn áp mà xuống. Âm âm vòng xoay phía trên Táng Thần Kiếm Trận, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, 9 đạo đại thủ ấn hung hăng kiềm chế tại vòng xoay phía trên. Đông rẽ rùa không thôi vòng xoay, tại 9 đạo đại thủ ấn chấn áp phía dưới, chậm rãi chìm vào dưới nền đất. Tràn ngập ra khí tức nguy hiểm, dần dần biến mất. Chúng nhân trong lòng, vô cùng kích động. Vòng xoay bị chấn áp, ám giả mẫu hoàng không cách nào ra. Táng Kiếm Châu nguy cơ, xem như vượt qua. Thấy thế, 9 người thu hồi khí tức, quay người nhìn về phía cung chủ bọn người. đa tạ cửu vị xuất thủ tương trợ. Cung chủ chắp tay, nhếch miệng cười nói. Không cần cảm ơn ta các loại, muốn cảm ơn thì cảm ơn phương thần đi. Một cái nào đó thủ hộ giả nhếch miệng cười nói. Phương thần nghe được thủ hộ giả, bao quát cung chủ ở bên trong đông đảo võ giả, trong lòng kinh hãi. Xin hỏi các hạ, phương thần ở đâu? Cung chủ hỏi. Xoát không gian xuất hiện một đạo gợn sóng, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Cung chủ. Phương thần thân hình xuất hiện, hắn quanh thân lưu chuyển lên kim quang, khí tức cường hoành phi thường. Phương thần, ngươi cung chủ nhìn thấy phương thần, kích động không thôi. Phương thần cùng cung chủ chào hỏi một tiếng về sau, liền quay đầu nhìn về phía 9 người. Thế nào vòng xoáy tạm thời bị chúng ta 9 người trấn áp, ám dạ mẫu hoàng cũng vô pháp ra, bất quá cái này cuối cùng không phải lên sách. Thủ hộ giả no y nghe vậy, phương thần nhẹ gật đầu. Cái kia thâm thúy con ngươi, nhìn về phía vòng xoáy biến mất chỗ. Tiếp xuống, giao cho ta đi. Phương thần nói xong, tiến lên một bước, bay lên không đứng ở vòng xoáy phía trên, lẩm bẩm nói, như vậy kết thúc đi. Mọi người thấy phương thần kia vĩ nạn thân ảnh, trong lòng có không nói ra được nói tới. Xoát phương thần trong tay, xuất hiện một tấm lệnh bài. Khối này lệnh bài, liền là táng kiếm đế cho lúc trước cho phương thần lệnh bài. Khối này lệnh bài, trước đó một mực không có bị phương thần triệt để kích hoạt. Thẳng đến phương thần trở thành táng kiếm đế đệ tử nhập thất về sau, lệnh bài mới bị kích hoạt. Bát đại thủ hộ giả QNZ hoàn toàn nghe lệnh của phương thần. Bọn hắn bị phương thần sai phái ra tới cứu viện cung chủ bọn người, mà chính mình thì là đang tiếp thụ truyền thừa. Truyền thừa đã tiếp nhận, là thời điểm triệt để diện sát ám dạ mẫu hoàng. Hưu kiếm khí bao phủ, linh khí vần quanh. Lệnh bài bên trong, bắn ra một đạo khí tức quỷ dị, trực tiếp bắn về phía vòng xoáy bên trong. Đông thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, một đạo cao vút trong mây tháp cao, theo vòng xoáy bên trong xuất hiện. Đây là táng thần kiếm ngục. Tại phương thần triệu hoán phía dưới, táng thần kiếm ngục chậm rãi xuất hiện. Trong nháy mắt, tiểu đứng lặng tại vòng xoáy phía trên. Táng thần kiếm ngục chung quanh, tản ra dọa người khí tức. Phương thần cổ tay rung lên, lệnh bài bên trong quỷ dị khí tức, trực tiếp dung nhập vào táng thần kiếm ngục bên trong. Giang giác sau đó, táng thần kiếm ngục, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang. Táng thần kiếm ngục vỡ vụn làm sao có thể táng thần kiếm ngục tán loạn chẳng lẽ? Đây chính là táng kiếm đế lưu lại thủ đoạn sao? Đông đảo huyền vương cảnh cường giả, nhao nhao đại hống. Táng thần kiếm ngục, tồn tại tuế nguyệt rất xa xưa. Mà, thế mà triệt để vỡ vụn. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, táng thần kiếm ngục hóa thành vô số tinh quang, sau đó trực tiếp dung nhập vào phương thần lệnh bài trong tay bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần đem lệnh bài, để vào vòng xoáy bên trong. Lui. Phương thần hét lớn một tiếng. Thân hình lấp lóe, bay thẳng rời vô tận hải dương. Đám người thấy thế, cấp tốc phi hành. Siêu siêu siêu khi tất cả người đều bay vọt đến vô tận hải dương trên không thời điểm, vòng xoáy bên trong, phát ra tê tâm liệt phế thú giống thanh âm. Ám dạ mẫu hoàng tại làm sao cùng giấy rua, nhưng lại không cách nào ngăn cản lệnh bài chi lực. Tăng kiếm đế lưu lại thủ đoạn, há lại ám dạ mẫu hoàng có thể ngăn cản. Giống toàn bộ táng kiếm châu, đất rung núi chuyển, tất cả võ giả. Trong lòng kinh hoàng, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tận thế tới rồi sao có người đại hống? Mà căn nguyên nơi ở, vô tận hải dương trên không. Phương thần nhìn phía dưới, dần dần sụp đổ vô tận hải dương, trong lòng có chút chấn động. Cho dù là vẫn lạc tháng năm lâu dài như thế, vẫn như cũ có thế có như thế thủ đoạn, coi là thật để cho người ta chấn kinh. Không hổ là sư tôn. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Tại phương thần tiếp nhận táng kiếm đế truyền thừa, trở thành đệ tử nhập thất về sau, táng kiếm đế tàn niệm, tiêu triệt để biến mất. Giống thu giống thanh âm, càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, vô tận hải dương toàn diện sụp đổ, trực tiếp hóa thành hư vô. Lòng của mọi người bên trong, thở dài một hơi. Uy hiếp táng kiếm châu ám dạ mẫu hoàng, rốt cục triệt để diệt vong. Trên mặt của mọi người đại hỉ, nhìn về phía phương thần. Ám dạ mẫu hoàng đã chết. Tất cả mọi người trở về đi. Phương thần nói y.